rắn báo oán. Một La Mã, cô hàng chiếu. Ghi chú: tựa do biên tập đặt, nguyên gốc tác giả không để tựa. Hết ghi chú. Năm ấy là năm Thiệu Bình thứ tư đời vua Lê Thái Tông, lịch Tây vào năm 1437. Việc bình định thiên hạ đã được Hồ Yên, trong triều ngoài dã đều được thái bình vô sự. Vua hết nghĩ chế âm nhạc, lại sắp đi quan ngư ở Tây Hồ. Quan ngư tức là đi xem đánh cá. Việc ấy nó cũng thường như việc đi săn bắn mà thôi, nhưng đối với các bậc đế vương thì nó phải có vẻ khác. Nó lại là một vấn đề cho các quan bàn tán, vì việc ấy có chép ở Tả Truyện. Các quan bấy giờ cũng có ông dở người đóng các vai Tang Hy Bá mà khuyên can lôi thôi mãi. Mà những lời khuyên can toàn là chữ sáo cũ trong sách cả: Xuân Sưu, Hạ Miêu, Thu Tiển, Đông Thú, tóm lại cũng là săn cả, mà các ông cứ ngồi cãi vãi mãi. Làm sao được, nhà nho hay nhìn bàn việc bằng sách kia mà. Vua Lê Thái Tông là vua phóng khoáng, ông kệ thay cả chữ nghĩa thầy Tả Khương Minh mà cứ nhất định đi xem cất vó ở Tây Hồ. Một buổi chiều tháng 3, vào lúc trời gần xế bóng, trên con đường phố Cầu Đông lững thững có một ông cụ già, theo sau một đứa tiểu đồng. Ông cụ già ấy tuy tóc đã hoa râm, nhưng trông người còn quắc thước lắm. Đầu đội mũ ni vóc thâm, mình mặc áo địa lam chẽn, tay cầm gậy trúc, chân đi giày văn hài. Dáng ông đi còn có vẻ chắc chắn, vững vàng lắm. Cái gậy trúc ông cầm chẳng qua chỉ là cái vật làm dáng cho bộ râu bạc mà thôi, chứ chẳng phải là vật dùng để giúp vững chãi lúc tuổi già. Đi đến chỗ cống chéo, ông cụ nhác trông thấy một người con gái gánh chiếu đi bán trở về. Ghi chú: cống chéo tức là chỗ ngã tư Hàng Lược, Hà Nội ngày nay. Hết ghi chú. Thấy người trông cũng dễ coi, ông bèn đọc bốn câu thơ hỏi bỡn: à ở đâu mà bán chiếu gon, chẳng hay chiếu ấy hết hay còn, xuân xanh phỏng độ chừng bao nhỉ, đã có chồng chưa được mấy con. Người con gái đỗ gánh chiếu xuống, tươi cười đọc họa vần bốn câu thơ đáp lại rằng: tôi ở Tây Hồ bán chiếu gon, can chi ông hỏi hết hay còn, xuân xanh mới độ răng tròn lẻ, chồng con chưa có hỏi chi con. Người con gái họa bài thơ ấy thấy ông cụ già đạo mạo lại còn có tính chơi chống bỏi, nên dụng ý nói sức chơi. Câu thứ tư: chồng con chưa có hỏi chi con, nguyên ý thẳng thắn là: chồng tôi còn chưa có, ông còn hỏi làm chi đến con với cái, nhưng có ý đặt câu hai nghĩa để gọi ông cụ là con. Thấy người thiếu nữ có ý hoạt bát tinh ranh, ông cụ bèn nửa cười nửa nghiêm mà nói: con còn bé dại, chớ học chi những thói vô lễ như thế đối với người già cả. Dám hỏi trưởng giả là ai? Ta là quan phục hầu. Người thiếu nữ nghe nói lùi lại một bước, nhìn kỹ ông cụ mà nghĩ bụng rằng: có lẽ phải thật, ông lão này trông thần thái hơi giống ông Trần Hưng Đạo ta thường nom thấy trên tranh, trông bộ điệu ra dáng một vị cố lão thiên triều. Tiên đình sáng sủa, khí đường phù hiện ra nhật giác. Ghi chú: tiên đình tức là chỗ giữa hai lông mày, đường phù khí đỏ hồng hào, nhật giác là chỗ góc trên trán. Chú thích 1, 2, 3 là chữ ở sách tướng. Hết ghi chú. Người này vị ở công hầu, tên ghi sử sách: hơn 10 năm nay ta chỉ mong được trông Tử Phòng, Khổng Minh nước ta, ngờ đâu ngày nay ở trước mắt ta mà ta không biết. Ghi chú: Tử Phòng là tên hiệu Trương Lương, Khổng Minh là tên hiệu Gia Cát Lượng. Hết ghi chú. Mắt ta thật còn tục lắm, đã tục mà lại ngu. Quan Phục Hầu là khai quốc công thần, là ông quan to ở triều, là bậc sư phụ kim thượng. Còn ai có thừa đầu đâu mà dám mạo nhận mà ta phải ngờ là thật giả. Nghĩ vậy, nàng bèn phục xuống lại mà thưa rằng: Xin quốc lão dung thứ cho con, con thật mắt tục, không nhận nổi anh hùng giữa đám trần ai. Con đây, bài cáo Bình Ngô vốn vẫn thuộc lòng, bây giờ con mới biết quốc lão. Con có phúc gì mà được gặp hôm nay? Chẳng hay quốc lão đi đâu mà trơ trọi có hai thầy trò như vậy. Kim thượng sắp lên quan ngư Tây Hồ, ta đây muốn đến trước xem dân và quan sở tại đã sửa sang để nghênh tiếp thánh giá chưa. Ta vốn tính điềm đạm, không ưa trương hoàng náo nhiệt, nên chỉ một thầy một trò đi cho tĩnh. Người con gái đứng dậy nói: Gửi quốc lão, con 10 năm nay vẫn ca tụng cái công nghiệp vá trời lấp biển của quốc lão. Thân tàn này sở dĩ còn lại cũng là nhờ quân Bình Định ở Lam Sơn. Ghi chú: Gửi là tiếng cổ, dùng như chữ thưa. Hết ghi chú. Tiên đế vì thương muôn vạn sinh linh mà dựng cờ nghĩa ở Lam Sơn. Công bình thành ấy ai ai cũng đội, chứ riêng gì một con. Thế mà riêng con đội ơn ấy dường như nhiều nhất. Con cùng quân Minh có cái thù chẳng đội chung rời. Quân Bình Định chém Liễu Thăng, đuổi Vương Thông là vì giang sơn tổ quốc. Nhưng riêng đối với con thì như giả được thù cha. Con có thù gì? Cha con sinh gặp thì loạn, rớt nhà biến cố, bị chết oan dưới mũi dao quân thù. Năm Canh Tý, giữa năm tiên đế ra đóng quân ở Lỗi Giang là năm cha con mắc nạn. Mẹ con vẫn thuật chuyện lại, con nghe rất lấy làm ghê sợ. Đầu năm ấy, giữa hôm Tết Khai Hạ, cha mẹ con đương ngồi ăn cơm. Cha con nói rằng ta vẫn lấy làm áy náy lắm. Bức thư ta viết cho Lê Ngã ở Thủy Đường, rủi mà vào tay quân giặc thì tính mệnh nhà này cũng khó toàn. Cha con vừa nói đến đấy thì một lũ đầu trâu mặt ngựa, đứa dao, đứa phạng ập vào. Cha con bảo mẹ con chạy ra đằng sau tránh, rồi thì với con dao trên tường chạy ra sân chống với lũ giặc, cũng chẳng mong gì cứu được thân, chỉ là kế hoãn binh cho mẹ con chạy thoát. Trong giây phút chúng giết xong cha con rồi kéo nhau ra đằng sau nhà. Lúc đó mẹ con vừa đến dệ hồ, trông thấy lũ giặc gần tới, mẹ con nhảy tùng xuống hồ. Lũ giặc lấy giáo chọc xuống nước mấy cái rồi kéo lên. Mẹ con bấy giờ có mang được 7 tháng, bụng mang giả chừa, trời rét phải ngâm nước, 10 phần cầm 9 phần chết. May sao trong khi quằn quại dưới hồ, tay lại với được chiếc rễ si bám lấy mà lần lên. Ngóc đầu lên thấy quân giặc đã đi hết, mẹ con liền lên bờ sang nhà hàng xóm. 2 tháng sau mẹ con sinh ra con. Con mang cái thù cha từ ngày con còn ở trong bụng. Kịp khi hơi lớn lên, biết chuyện cũng không biết thù riêng đứa nào vì lũ kia hạ tốt vô danh, và cũng không biết là những đứa nào được. Con liền đem bụng thù cả lũ giặc Minh. Mỗi lần con thấy tiên đế đánh được giặc Minh là con reo mừng hả dạ, tưởng như đã trả được thù cha. Người con gái nói đến đấy bỗng nắm tay mà cười. Cái nắm tay lộ vẻ giận quân thù, cái cười tỏ trong bụng đã có phần được hả. Quan Phục Hầu lại hỏi: Nàng sinh năm nào? Ta lại quên mất rồi. Con sinh năm Canh Tý, giữa năm mẹ con đẻ con là năm tiên đế được quân Lý Bân ở Thi Lăng rồi rời về đóng ở Lỗi Giang. Quan Phục Hầu vừa tính đốt ngón tay, vừa cười vừa nói: Canh Tý, tuổi Canh Tý bây giờ 18 tuổi rồi, nàng đẻ giữa năm Đức Tiên Đế về đóng ở Lỗi Giang à? Ấy cũng giữa năm ấy ta vào yết kiến tiên đế, và được ngài dùng. Thế ra tà xuất thân giữa năm nàng sinh, hoặc tạo hóa có ý gì vào chỗ đó chăng? Người thiếu nữ đỏ mặt lên, cúi đầu không nói gì. Một tháng sau, người con gái bán chiếu ở Tây Hồ là Nguyễn Thị Lộ đã vào ở phủ đệ quan phục hầu. Ngoài việc hầu hạ sớm khuya, nàng lại lấy nghề thi văn cầm ca mà vui lòng lão tướng. Một hôm lui triều, quốc lão coi như có vẻ tức giận. Phu nhân hỏi rằng: "Chẳng hay hôm nay trong triều có việc gì mà tướng công coi vẻ giận dữ như thế?" "Hỏng mất, Kim Thượng bây giờ chỉ nghĩ về việc âm nhạc cùng nghi tiết nhảm thôi, mà lại tin dùng bọn tiểu nhân. Lương Đăng chỉ vì khéo hiến định mà vừa rồi Kim Thượng cất lên chức đô giám. Phép cũ của tiên đế thay đổi hết, người trung lương nói thì làm ngơ đi. Cử triều bây giờ chỉ toan đường kéo bè, kéo đảng mà khuynh loát lẫn nhau." Thị Lộ đứng hầu một bên cười mà nói rằng: "Nước Đại Việt ta từ khúc tiên chủ đến nay đã 8 lần đỉnh cách." Ghi chú: tiên chủ tức khúc thừa dụ, đỉnh cách tức là đổi vạc, đổi triều vua. Hết ghi chú. Họ Khúc tuy đứng chủ trương Sơn Hà, song danh vị vẫn còn là biên thần nhà Đường, nhà hầu Lương, chứ vẫn chưa chính danh vị. Đuổi cường địch, dẹp loạn lớn mà nổi nghiệp chỉ có nhà Ngô, nhà Đinh, nhà Tiền Lê. Còn các nhà khác đều nhân lúc chúa gái vua non mà thay mệnh. Nhà Ngô, nhà Đinh đều đoản tộ cả. Ghi chú: đoản tộ tức là triều vua ngắn. Hết ghi chú. Hoặc giả định mách nước ta như thế mà hoàng triều bây giờ cũng theo khuôn nhà Ngô, nhà Đinh chăng? Quan phục hầu quay lại bảo rằng: "Nàng biết gì mà dám nói cuồng dại như thế?" Thị Lộ nói: "Điều thiếp vừa nói là mạn tưởng sằng thế mà thôi, nhưng có điều này tướng công cũng nên để tâm." "Điều gì?" "Thường lệ xưa nay thì nghiệp lớn thành rồi, công thần bị giết. Tiên đế lên ngôi được hơn 1 năm thì giết quan hữu tướng quốc Trần Nguyên Hãn. Năm sau thì giết quan thái úy Phạm Văn Xảo. Tướng công đã thoát cái vạ Văn Chủng Hàn Tín rồi, còn tham quyền cố vị làm gì nữa? Đương lúc này tướng công nên theo gương ông Chu Văn Trinh là hơn cả." Ghi chú: Chu Văn Trinh là tên thụy của Chu Văn An, 1292-1370, một nhà giáo, thầy thuốc, đại quan nhà Trần của Việt Nam. Hết ghi chú. Quan phục hầu cười mà rằng: "Ta có ý buồm mây khói tỏa, đã có Tây Thi khuyên thì lại càng nên lắm." Ghi chú: thời Xuân Thu Chiến Quốc, khoảng thế kỷ thứ 5 của Trung Hoa, Phạm Lãi, một tướng tài của nước Việt, đã giúp vua Câu Tiễn khi thành công đem nàng Tây Thi thả thuyền đi chơi ngũ hồ, không thèm ở lại mà hưởng giàu sang. Hết ghi chú. Xã Chi Ngại thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương bây giờ có núi tên gọi Côn Sơn. Trong núi có động tên gọi Thanh Hư Động. Hồi cuối đời nhà Trần, vua Trần Nghệ Tông thất chính, quyền về cả Lê Quý Ly. Ông Trần Nguyên Đán thấy quốc chính gần đổ nát, bèn xin về trí sĩ ở núi Côn Sơn. Ông sửa sang vườn dược, làm thành cái sơn trại con. Trại tựa vào núi, có dãy trúc mọc vòng trông rất ngoạn mục. Sau Trần Nguyên Đán mất, nước lại gặp loạn lạc nên trại ấy bỏ hoang. Ông Nguyễn Trãi là cháu ngoại ông Trần Nguyên Đán, nên nay ông xin về trí sĩ ở Côn Sơn mà sửa lại vườn cũ cho ông ngoại. Hai La Mã lui về Côn Sơn. 3 tháng sau, cả nhà quan phục hầu dọn ra ở Sơn Thự Côn Sơn cả. Từ đấy trở đi, ông quên mình cùng với núi non. Khi đi chơi Yên Tử, lúc điếu cổ Vạn Yên, ông có làm bài Côn Sơn ca ở nhà thường hát, dịch nôm rằng: Núi có suối tiếng reo như hát, ta lấy làm đàn nhạc véo von. Sườn non có đá mấy hòn, trời mưa tẩy mốc xanh rờn sắc rêu. Trong động kia thông reo vạn gốc, xanh chập trùng cây mọc vạn hàng. Rêu thay đệm, đá thay giường, bóng cây nghỉ mát ta thường ở trong. Rừng xanh thẳm mấy vòng trúc mọc, ta vẫn thường ngắm đọc ở bên. Nhớ về sao khách hay quên, nửa đời bùn bụi bám bên cạnh mình. Mùi trung đình vô tình thôi nhá, thôi cơm xoàng nước lã cũng xong. Kìa như vàng ngọc đầy cong, hồ tiêu trăm học cũng xong một đời. Núi Thú Dương kìa ai nhịn đói, tiếng kia còn trói lọi nghìn thâu. Hiền, ngu vốn chẳng như nhau, vì lòng sở dục sở cầu đôi nơi. Trăm năm hết theo loài cây cỏ, nỗi buồn vui đen đỏ đuổi quanh. Đời người hết nhục sang vinh, lâu đài cũng ở, che danh cũng vào. Xác vùi rồi, ai nào vinh nhục, hỏi khách đời hầm hục làm chi. Xào, do, ví có ngày ni, sơn trung khúc hát xin nghe cho tường. Ba La Mã, vua tôi sướng họa. Tháng 7 năm Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ 3, tức là năm 1442, vua Lê Thái Tông đi duyệt binh ở Bạch Đằng Giang. Khi về đi qua hạt Chí Linh, sơn xuyên phong cảnh Thanh Kỳ, dân cư già trẻ lớn bé ra nghênh giá, lũ lượt reo hò, rõ cảnh tượng thăng bình thịnh trị. Ngài ngồi trên kiệu trông ra, nói với quan thái giám Lương Giật rằng: Ghi chú, ngài, xưa kia dùng chữ ngài riêng để chỉ vua. Hết ghi chú. Chỗ này sơn thanh thủy tú, đáng cho những bậc thanh cao ẩn sĩ hưởng thú lâm toàn. Lương Giật tâu: Đây gần Côn Sơn có biệt thự của quốc sư Quan Phục Hầu, bệ hạ quên chăng? Vua sực nhớ ra: Ừ, trẫm cũng nhãn đó. Khi quốc sư xin về nghỉ có nói là về chỗ cũ của ông ngoại là Trần Nguyên Đán. Chỗ ấy thế nào? Quốc sư vốn tính thanh cao đạm bạc, một lòng ưu quốc, không nghĩ đến nhà, cho nên nhà cửa cũng không lấy gì làm lộng lẫy, song cũng đủ hoa cỏ bốn mùa, suối rừng khắp mặt. Phải, chỗ ở thế mới là chỗ ở của thần tiên. Ta ngồi trên vạn thặng, nhưng thực không sướng bằng quốc sư. Ghi chú: Vạn thặng tức là vạn cỗ xe, đời xưa thiên tử có vạn cỗ xe. Hết ghi chú. Lâu nay ta vẫn muốn đến thăm, trước là giải lòng yêu kính công thần đức Hoàng Khảo, sau là được cùng quốc sư trò chuyện. Ta gặp ông giữa nơi u thắng kỳ quan này, có khác gì hoàng đế nói chuyện với ông Quảng Thành Tử ở núi Không Đồng khi xưa? Vua truyền dừng kiệu lại hỏi thổ quan. Lương Giật tâu: Đây cách Côn Sơn 10 dặm, cứ thổ quan nói thì núi xanh xanh kia là Côn Sơn. Dưới chân núi theo dòng nước biếc có vườn hoa trăm sắc, cụm trúc rườm rà, đó là biệt thự sư thần. Vua truyền quân đóng lại, chỉ lấy 30 tên vũ lâm, 2 quan nội các cùng bọn cung giám theo hầu. Đi được 5-6 dặm đã thấy một vị lão thần đem vợ con quỳ bên cạnh đường đón giá. Vua truyền miễn bái cho quốc sư cùng lão phu nhân và cho phép được lên võng theo ngự giá về. Chiều hôm ấy đến sơn thự, cụ Ức Trai dâng đồ ngự thiện. Vua truyền quốc sư ngồi thị yến, ngả ngả say. Vua truyền lấy giấy bút viết một mạch 8 dòng thơ đưa cho cụ Ức Trai mà nói rằng: Trẫm mới nghĩ được bài thơ gọi là để tặng quốc sư, quốc sư họa lại cho vui. Cụ Ức Trai đứng dậy nâng tờ hoa tiên làm lễ ra ngạch rồi đọc: duyệt bãi lâu thuyền hải thượng hồi, côn trang đắc đắc lục phi lai, chỉ kim lục giã nhàn vân thự, thượng ức lam giang phụ phượng tài, hồ lý hữu thiên vong giáp tý, sơn trung vô địa khởi lâu đài, bằng thùy vị ngã đan thanh thủ, họa xuất hồ khê vạn liễu mai. Diễn nôm: quân duyệt sông Đằng đã thành thơi, côn trang đắc ý nghỉ chân chơi, nay nằm vân thử nhàn năm tháng, xưa nhớ lam giang tỏ tướng tài, trời đất mộng bầu quên tuế nguyệt, núi rừng không đất dựng lâu đài, vì ta ai vẽ tranh trăm sắc, man mác hồ khe điểm liễu mai. Đọc xong, cụ lại lấy bút mực viết thơ họa đưa lên ngự lãm. Vua cầm hoa tiền đọc: phảng phất quân thiên mộng kỳ hồi, sơn trung kinh hỷ thúy hoa lai, di châm thâm cảm tiên triều cựu, định sách đa tâm tá trị tài, tự hạnh nhàn thân khưu hát chí, cảm ngôn vô địa khởi lâu đài, hồ sơn tao ngộ thần du lạc, vũ lộ xuân đầm nhuận liễu mai. Diễn nôm: giấc mộng quân thiên mãi chửa thôi, trong rừng mừng báo chúa qua chơi, chiếc thân vứt bỏ vua còn nhớ, giúp dập đâu khoe trãi có tài, may được quên mình giữa khe suối, dám khoe không đất dựng lâu đài, hồ sơn hớn hở chào long giá, mưa móc tưới nhuần vạn liễu mai. Vua xem thơ xong gật đầu cười nói: thơ khanh trung hậu mà thanh tao lắm, thần xin cũng có một bài mừng thánh thượng, xin viết trình ngự lãm. Càng hay. Cụ Ức Trai viết một bài ngũ ngôn dâng lên. Vua cầm đọc: lãm thắng khiếp thần hoan, hồ sơn nguyệt vị lan, vân khai huyền tượng lãng, mai thốc lộ hương đoàn, chỉ khủng quỳnh lâu viễn, thiên kinh ngọc vũ hàn, hữu hoài tô học sĩ, thủy điệu nhập xương hàn. Diễn nôm: lãm thắng vua vui bụng, trăng ngàn vẫn chửa tàn, mây quang võ huyền tượng, mai động nức hương đoàn, chỉ sợ quỳnh lâu cách, thêm e ngọc vũ hàn, nhớ xưa tô học sĩ, ngọn bút là thơ thần. Vua xem xong cầm bút viết ngay bốn câu rằng: trạm lộ nhất đường hoan, ngâm thù hứng vị lan, khê phong tùng thốc thốc, trúc nguyệt lộ đoàn đoàn. Vua nghe câu này bụng thấy động, thật lương giật đã gãi trúng vào chỗ ngứa của vua. Nét mừng tuy đã lộ ra mặt, nhưng ngôn ngữ hãy còn che đậy. Không, trẫm nghĩ thơ họa quốc sư đó thôi, chứ có nghĩ gì đến hát sướng cùng nữ sắc. Lương Giật là tay lão luyện trong nghề đầu háo ô mị. Câu đầu tâu vua không nói gì, câu sau thấy vua đổi nét mặt, anh ta đoán ngay được tâm lý vị trí tôn. Nghề anh nịnh như nghề câu cá, giữ quanh giữ quẩn mãi cho cá đớp mồi, mồi đã động khi nào lại có buông tay. Nhanh trí khôn, bác trùm người thiến nói ngay: ông ấy đã bắt nêu lệnh ngự thì lệnh ngự bắt vợ ông ấy họa lại xem sao. Bà lão ấy biết gì mà thơ với thần. Nhị cơ nhà ông ấy, lệnh ngự có biết tiếng không? Thật là nữ trung tô bạch. Ghi chú: nhị cơ tức là vợ hai, trung tô bạch tức là tô đông pha, bạch cư dị, ý nói là một tay nữ thi sĩ. Hết ghi chú. À, ta có nghe thấy nói, bây giờ nhà ngươi nhắc đến ta mới nhớ ra. Lương Giật dùng thuật ấy quá khôn khéo, vừa gợi lòng háo thắng, vừa mơn vào chỗ yếu của vua. Nghề họa thơ mà không nổi hay sinh tức, coi người sướng thơ như định trêu chọc mình. Người họa thơ lại là một vị thiếu niên thiên tử, thì cái tức ấy khó nén đi lắm. Báo lại cái hằn văn tự ấy mà ai không thích. Huống lại lấy ái cơ người bắt bí ngó thơ mình làm món lợi, phí rửa hờn, chắc vua trẻ háo thắng háo sắc kia phải thuận. Nhận thấy đã dao động được bụng chúa trẻ, Lương Giật đem hết tài sắc của Nguyễn Thị Lộ ra khoe và xin vua truyền ngay sư tướng đem gia thiếp ra hầu thơ. Vua mười phần đã đắm cả mười, song dù thế nào cũng còn phải giữ lễ nghĩa vua tôi, nên bảo Lương Giật: đêm hôm khuya khoắt, phiền nhà lão tướng làm chi, để mai trẫm thử hỏi xem sao. Đến hôm sau, vua đã toan truyền giã từ Sơn Thự đi tuần hành chỗ khác. Lương Giật lại nhắc đến chuyện hôm qua. Vua liền hỏi cụ Ức Trai: nhị cơ nhà quốc sư, trẫm nghe nói là tay tô bạch trong đám quần thoa, quốc sư thử gọi ra trẫm hỏi. Cụ Ức Trai vào trong nhà dục Thị Lộ ra tạ ân. Thị Lộ không chịu ra, nói: như thế còn ra thể thống gì nữa. Phu nhân cũng nói rằng: xin tướng công nghĩ lại, đừng bắt nhị cơ ra hầu. Tôi đã rõ thần phi là người rất nghiêm khắc, quân hoạn quan này lại có lũ đòn sóc hai đầu. Phỏng khi Tây Cung nghe có việc này mà họ lại bày thêm chuyện ra, chắc nhà ta phải có cái nhục ở giữa chốn triều đường mà chốn thị phi muôn đời không biện bạch ra được. Cụ Ức Trai nói: vua đòi cho ra hầu mà không cho ra, ta trước hãy phạm tội vi chỉ đã. Ghi chú: vi chỉ tức là trái ý vua. Hết ghi chú. Hoàng gia với công thần, nghĩa là vua tôi tình như cha con, ta cũng chẳng nên kiểu cách quá. Và giữa ban ngày, trước mặt các quan thị tùng, ai vu cho sự gì được. Thần phi tuy nghiêm nhưng tính minh sát, ai dễ đầu sàm được. Ghi chú: đầu sàm tức thừa dịp mà dèm báng. Hết ghi chú. Bất đắc dĩ Thị Lộ phải ra hầu, dập đầu làm lễ. Tiện tỳ nấp bóng trong vườn lục dã, không ngờ tiếng tăm lại thấu đến cửu trùng. Ghi chú: lục dã tức là chỗ ông tể tướng về trí sĩ. Hết ghi chú. Vua truyền cho đứng dậy, rồi đưa tờ hoa tiên của quốc sư cho Thị Lộ. Hôm qua quốc sư đây bắt trẫm theo mấy vần thơ, trẫm phiền khanh giúp hộ. Thị Lộ đứng dậy đỡ tờ hoa tiên. Vua truyền tứ tọa. Ghi chú: tứ tọa tức là cho ngồi. Hết ghi chú. Thị Lộ làm lễ ra ngạch, rồi ngồi cầm bút lấy mực. Khi hạ bút toan viết, vua lại nói: trẫm đã làm xong bốn câu trên, phiền khanh nối nốt bốn câu dưới thôi. Thị Lộ viết ngay bốn câu dưới rằng: lam quang thúy dục trích, hồ kính tĩnh sinh hàn, độc ái khúc giang tàu, thành thị giật thể hàn. Diễn nôm: mây quang núi thêm biếc, hồ sạch nước sinh hàn, riêng nhớ khúc giang tàu, giấy họa vạn điệu thần. Ghi chú: dịch thơ thất niêm cũng phải theo mà thất niêm. Dịch thơ đã là khó mà dịch thơ sướng họa lại càng khó hơn. Độc giả lượng chờ những chữ dịch còn hối nghĩa nguyên văn. Hết ghi chú. Viết xong đưa Trình Ngự Lãm. Xem xong vua nói: quên mất, trẫm không bảo trước khanh rằng thơ trẫm họa điệu chắc, bốn câu của khanh nối vào bốn câu của trẫm thành ra thơ thất niêm. Thôi, cũng chẳng hề chi. Vua tấm tắc khen mãi, truyền nội các thảo ngay chiếu phong cho Thị Lộ làm lễ nghi nữ học sĩ. Năm La Mã đến Lệ Chi Viên, phong cho Thị Lộ làm lễ nghi nữ học sĩ. Vua truyền xa giá Hồi Loan, lại truyền quốc sư cùng nữ học sĩ theo khỏi Sơn Thử 10 dặm để cùng nói chuyện Sơn Thủy. Đi được 5 dặm, quan Phục Hầu thấy mỏi mệt, xin từ giá về. Vua nói: ghi chú, từ giá tức là đừng lầm là từ giã. Hết ghi chú. Quốc sư đã già, chẫm không nỡ bắt theo giá mãi. Nhưng câu chuyện đương nồng, khanh để nữ học sĩ theo chẫm hết 10 dặm hãy về. Cụ Ức Trai nghe vậy, lúng túng không biết nói thế nào, bèn cứ vái rồi từ giá về, không đả động gì đến câu vua vừa nói. Thị lộ chưa được lệnh vua cho về cũng đành đi theo. Đi được hơn 1 dặm, thấy vua không hỏi gì đến, nên cho lùi kiệu đi về sau. Đi được 5 dặm, thị lộ không thấy có lệnh chỉ cho về, bèn đỗ kiệu nói với Lương Thái Giám rằng: tôi đi theo giá mãi thế này là nghĩa lý gì? Xin quan nội giám đến tâu cho tôi về. Thái giám nói: cô muốn về thì đến tâu lấy mà về. Ai có mấy đầu mà dám vin kiệu vua lại tâu nhảm. Thị lộ lại tìm hai quan nội các để mong gửi lời tâu hộ, thì quân quan với ngựa voi chen đông tìm ra cũng khó. Bọn nội giám họ lại chơi ác, thúc các quan thị tụng đi sát kiệu vua, ai dám tới gần. Không nhờ ai tâu giúp hộ cho được, chưa có lệnh chỉ cho dở gót. Nữ học sĩ đành phải ngồi kiệu vua ban cho quốc sư mà đi theo đến chỗ Trụ Tất, chắc thế nào cũng xin về được. Ghi chú, Trụ Tất tức là chỗ đứng lại nghỉ chân. Hết ghi chú. Ở Côn Sơn bắt đầu đi từ cuối giờ Dần đến đầu giờ Dậu thì đến Lệ Chi Viên là chỗ Trụ Tất. Hai quan các thấy kiệu thị lộ giật mình đến hỏi rằng: như phu nhân theo ngự giá đến mãi đây làm gì? Bây giờ về cũng tối rồi, mà ở lại thì quan quân rộn dịp, đàn bà con gái ở vào đâu bây giờ? Thị lộ bèn thuật chuyện Lương Giám cho hai quan nội các nghe. Nghe xong, hai quan nội các bảo nhau rằng: bọn nội giám họ thường như thế, lần này họ cố dìu Nhị Cơ nhà quốc sư đến đây toan làm hại thánh đức, ta phải bịt kín không cho hoàng thượng biết mới xong. Hai quan nội các bèn bảo Lý Dịch Sở Tại dọn chỗ tịch mịch cho thị lộ nghỉ. Lệ Chi Viên là gì? Là một ly cung dựng lên từ đời nhà Lý. Lệ Chi Viên nói nôm là vườn vải. Các vua nhà Lý dựng nhiều ly cung ở vùng Bắc Ninh. Quanh ly cung cây cối rồng rất nhiều. Sau chính thể đổi họ, ly cung đổ nát, cây cối mọc rậm thành rừng, tức như rừng Báng ở làng Đình Bảng, rừng làng Du Lâm, phủ Từ Sơn, vườn vải ở làng Đại Lai, huyện Gia Bình. Trong các ly cung đó chỉ có hai cái là có vết trên lịch sử. Sử chép rằng năm Nhâm Thìn, niên hiệu Kiến Trung thứ 8 đời vua Trần Thái Tông 1232, nhân làm lễ tiên hậu nhà Lý ở thôn Thái Đường, làng Hoa Lâm, huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh, Trần Thủ Độ sai đào hầm làm nhà lá ở trên, để đến khi các tông nhất nhà Lý vào đấy tế lễ thì tụt cả xuống hố rồi đổ đất chôn sống cả. Làng Hoa Lâm sau vì quốc quy cải là Danh Lâm và chia ra làm đôi, làng mới là làng Du Lâm, làng ăn vào địa phận làng Du Lâm. Sử lại chép rằng năm Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ 3 đời vua Lê Thái Tông 1442, mùa thu tháng 8, vua đi duyệt binh vùng Chí Linh, giá về đến xã Đại Lai vườn Lệ Chi, vua mắc ngược tật mất ở đó. Khi xảy ra chuyện này, ngự uyển ở Lệ Chi Viên vẫn còn. Khi xa giá còn cách Lệ Chi Viên mấy dặm, bọn hoạn quan vượt kiệu vua đi lối tắt đến trước để sắp sửa chỗ Trụ Tất đêm. Công việc sắp sửa đã xong, ba anh hoạn quan ngồi dưới gốc vải xanh tán chuyện. Thời pháp kiểm duyệt bỏ mất một trang. Anh thứ nhất lắng tai nghe có tiếng động ở bên cạnh, vừa chạy vừa nói: các anh cứ ngồi đây nhé, để tôi xem ông lớn dài làm gì mà quằn quại tợn thế này. Nói xong, anh hoạn quan thứ nhất chạy chạy ra chỗ góc vườn có để một cái cũi nhỏ phủ vải kín. Lật chiếc màn vải lên, thấy trong cũi cuốn khúc một con rắn trắng, miệng đương dở nuốt con gà. Thấy người vén màn, con rắn trừng đôi mắt nhìn. Anh hoạn quan bỏ màn xuống, đi đến chỗ gốc vải ngồi nói chuyện, vừa đi vừa cười. Các anh ạ, à, ông lớn sơi gà, thảo nào tiếng cựa mạnh dữ. Đằng xa, gió thoảng đưa lại tiếng bát âm nhã nhạc, chen tiếng loa gọi trống vang. Ngự giá gần tới rồi, ta ra cổng sau, chạy tắt cánh đồng, mà hợp vào đoạn hậu quân đi thôi. Nói xong, cả bọn ù té chạy.